Chương 2114, Thú nhân vương tử nguyện vọng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nệ mộ nhị vương tử theo quán rượu đi tới, đứng tại đại đạo thời điểm cả người cũng có một loại rất quen thuộc cảm giác. Hắn giang hai tay ra cảm thụ được Trường An thành không khí, loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. Hướng mặt thổi tới gió rất dễ chịu, QNZ không có loạn thất bát tao hương vị, tương phản có một ít hương hoa, mùi thơm của thức ăn, những này hỗn hợp lại cùng nhau vẫn là rất không tệ. Những mùi này có thể cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc là hoàn toàn không đồng dạng, bên kia đường cái đều chỉ có mùi thối. Mỗi lần trải qua thời điểm cả bà không đắc dụng tay nắm ý ở cái mũi, ai cũng không muốn nghe loại kia khó ngửi hương vị. Điện hạ, chúng ta gặp mặt thư mời đã đệ trình đi lên một hồi, hẳn là rất nhanh gặp mặt gặp chúng ta A Phở Răng ở một bên hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nghệ mộ nhị vương tử thản nhiên nói. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem thú nhân quốc vương lời nhắn nhủ sự tình cho xử lý, như vậy mới phải trở về giao nộp. Bất quá nội tâm nhất khát vọng vẫn là tại Trường An thành đi dạo một cái, thật vất vả tới một lần cũng không thể sớm như vậy liền trở về. Vâng. Phờ Giang gật đầu nói. Sophie công chúa một mực là quét mắt chu vi, hỏi, nhị ca ca, Trường An thành thật quá tốt rồi đi. Ngươi mới biết rõ à, hai cái này nhiều tháng thời gian không có phí công hoa a, Trường An thành đáng giá tới đi. Nệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói. Giờ phút này hắn 10 điểm tự hào, giống như Trường An thành chính là chính hắn, trên mặt biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo. Không có, cái này quá đáng giá, ta nguyện ý một mực tại nơi này. Sophie công chúa ngây thơ nói. Thú nhân công chúa hoàn toàn bị Trường An thành chết phục, hoàn toàn quên mất tự mình trước đó không nguyện ý trên thuyền thời gian. Khi đó nàng còn một mực tại nói, nếu như thời gian có thế đổ về, mình tuyệt đối không muốn đi trên thuyền, bất quá bây giờ nàng nhìn xem giống như không có chuyện này đồng dạng. Khó mà làm được, phụ vương khi đó không nỡ đánh chết ta. Nghệ mộ nhị vương tử bĩu môi nói. Nguyên bản thú nhân công chúa cùng đi theo liền bị mắng to đặc biệt mắng, hiện tại thế mà còn muốn lưu tại Trường An thành kia khẳng định là không được. Hi hi, phụ vương sẽ không hư ta. Sophie công chúa nhún bả vai cười cười. Nhanh lên, nhìn xem ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, sau đó nhóm chúng ta đi ăn. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Gần nhất những ngày này vẫn luôn là dạng này. Thú nhân vương tử vẫn luôn tại chiều theo lấy tự mình muội muội. Chỉ cần là nàng muốn ăn cái gì liền sẽ mang theo nàng đi. Dù sao mình đã tới, cu nở dê nếm qua không ít Trường An thành mỹ thực, cho nên liền để nàng trước hảo hảo ăn một cái đi. Sau đó một bên mang nàng ăn ăn ngon, một bên mang trở lấy Lưu Phong truyền triệu. Dù sao hai chuyện cũng hoàn toàn không chậm trễ. Ta hôm nay muốn ăn thịt nướng, ngày hôm qua ta liền thấy. Sophie công chúa một mực nhớ tới mũi chân no y thú nhân công chúa ngày hôm qua đi ngang qua thời điểm nhìn thấy người khác đang ăn, tự mình liền rất muốn ăn, nhưng bất đắc dĩ tự mình mới vừa ăn no cái gì cũng ăn không vô, không phải vậy liền đi vào ăn. Tốt, nhóm chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, mấy người đi tới thịt nướng trong tiệm. Điểm bữa ăn về sau liền bắt đầu ăn như do cụ ô nở bắt đầu. Mỗi người cũng dùng đến rau xà lách bao lấy thịt nướng lại thêm dưa chua cùng một chỗ ăn, cảm giác cả người cũng thăng hoa không ít. Mấy người đang nướng thịt trong tiệm trọn vẹn ăn hơn 2 giờ, mỗi người cũng ăn quá no, bọn hắn thật sự là quá ưa thích cái mùi kia. Nhị ca ca, những cái kia dưa chua thật rất ăn ngon. Sophie công chúa thỏa mãn bưng lấy khuôn mặt. Thời khắc này nàng tựa như là loại kia ăn vào siêu cấp vô địch ăn ngon đồ ngọt tiểu hài, trên mặt đều là viết đầy thỏa mãn. Đúng vậy a, không biết rõ là thế nào làm ra thật rất ăn ngon. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thán nói. Hắn rất ưa thích cũng là những cái kia dưa chua, nguyên bản thịt nướng ăn nhiều liền rất ngán, nhưng là có hế ẩm dưa chua một tổng hợp, toàn bộ hương vị cũng không đồng dạng. Kỳ thật Trường An thành dưa chua chế tác đã có rất dài một đoạn thời gian, ướp gia vị một cái mà thôi cũng không cần nhiều phiền phức. Áp dùng tươi mới rau quả ướp gia vị, sau đó là tại mùa đông thời điểm bắt đầu, dù sao dư A Mu A Đông phải nhiều chứa đựng một chút đồ ăn. Cũng không thể cái gì rau xanh cũng dựa vào lều lớn, chế tác dưa chua cũng là rất ăn ngon hương vị. Nhị ca ca, nhóm chúng ta lu cờ na ho đi gặp Hán Vương Triều Quốc Vương bệ hạ nha sổ phỉ công chúa tò mò hỏi. Ta cu nở dê không biết rõ, nhóm chúng ta vừa đi vừa các loại đi, dù sao cu nở dê không chậm trễ thời gian, huống chi tại trường An Thành cu nở dê sẽ không nhàm chán. Nghệ mô nhị vương tử hiện tại đã bình tĩnh không ít. Dù sao cảm thấy ở chỗ này chơi rất không tệ, ăn cũng tốt, chơi cũng tốt, dùng cũng tốt, cho nên căn bản là không quan trọng. Nếu như nói nơi này cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc, vậy coi như muốn gấp, không có cái gì, không có chơi, không có ăn, không có dùng, ngốc lâu khó lường nhàm chán điên rồi nói cũng đúng, dù sao ở chỗ này cu nở dê sẽ không nhàm chán. Sophie công chúa liên tục gật đầu no y thú nhân công chúa cũng chính là theo lệ hỏi một chút mà thôi, nàng cu nở dê không có rất gấp, dù sao ở chỗ này trời rất không tệ. Đạp đạp đạp mọi người tại trường An Thành tiếp tục đi dạo thật dài một đoạn thời gian, ngoại trừ đi ăn, đi chơi bên ngoài còn đi đại kịch viện. Xem hết sân khấu phim về sau liền sẽ quán rượu ngây ngô, bởi vì hiện tại là đại hạ thiên, ra dài như vậy thời gian toàn thân cũng toát mồ hôi. Bọn hắn dự định về trước đi tắm rửa, không phải vậy toàn thân đều là dính dính, loại cảm giác này thật sự là quá không dễ chịu. Bất quá bọn hắn cũng liền tại trường An Thành mới như vậy, tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc là không có. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cái ý thức này, tất cả mọi người là bẩn thỉu, trên thân cũng đều có hương vị, cho nên tất cả mọi người dạng này liền không để ý. Bất quá tại trường An Thành không đồng dạng, mọi người nhìn qua cũng rất sạch sẽ bộ dạng, mà lại có trên thân người còn 10 điểm hương. Nếu như mình cu nở dê 10 điểm bẩn, trên thân hương vị rất nặng lời nói, kia người khác liền sẽ quăng tới ghét bỏ nhãn thần, loại cảm giác này quá làm cho người ta xấu hổ. Sophie công chúa dùng đến khăn mặt lau tóc, một mặt hài lòng nói, tắm rửa thật sự là rất thư thái. Người trước kia cũng không phải nói như vậy, người trước kia ghét nhất chính là tắm rửa, hiện tại lại thích nghe mồ nhị vương tử nói đùa. Nhị ca ca ngươi phiền quá à, đây không phải tại trường An Thành nha. Cho nên tắm rửa rất dễ chịu à, cùng tất cả mọi người là đồng dạng, dạng này mới tương đối tốt. Sophie công chúa quệt miệng no ý nói cũng đúng, kia đến ta tắm rửa. Nghệ mô nhị vương tử đồng ý nói. Hắn đã chậm rãi bị Hán Vương Triều cho đồng hóa, rất nhiều thói quen sinh hoạt cũng rất trường An Thành rất giống. Mà lại rất nhiều trước đó thói quen xấu cũng từ bỏ, hiện tại học tập đều là Hán Vương Triều thò y quen. Húng chi nội tâm của hắn hơn nữa thích trường An Thành, cũng là vẫn muốn sinh hoạt ở nơi này. Bất quá hắn vẫn là rất muốn trở về là quốc vương, muốn đem tỏ dầu là thú nhân vương quốc biến thành Hán Vương Triều, đây là nguyện vọng của hắn. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.